Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Mâu Thuẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu yên lặng giữa trưa. Nhà trẻ Lộ Thiên Đình viện chỗ, một đám người đàn ông vây ở nơi cửa chính, nhìn ra phía ngoài, lộ vẻ được có chút khẩn trương. Tưởng Sơn theo đám người, thấy Lão Vương Đầu và Mạch Tử từ khe cửa chỗ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp hai người nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, đóng cửa lại. Ai là Phan Đại Đầu? Tưởng Sơn há miệng hỏi một câu, tầm mắt nhìn Mạch Tử và Lão Vương. Mạch Tử có chút phiền não mở miệng trả lời, chính là đối diện tiểu học đám người kia Lão Đại, Phan Quân Phan Đại Đầu. Vương Đầu, ngươi nói bọn họ mò qua giới tới chúng ta bên này là không phải gây chuyện à? Mạch Tử tiếp theo đối với Lão Vương nói, cả người một bộ tức giận vô cùng, hơn nữa mang hưng phấn dáng vẻ. Lão Vương Đầu móc ra thuốc lá, ngậm lên một cây, vừa thấy hắn ra thế này, chính là nghiện thuốc lá. Khói mù vờn quanh, cúi đầu trầm tư hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, mấy người các ngươi tiếp tục nấu cơm, Mạch Tử và ta cùng đi xem, thật khi chúng ta dễ khi dễ. Mẹ nó, chính là, đi. Mạch Tử cặp mắt sáng lên, dẫn đầu mở cửa đi ra ngoài, Vương Đầu đang muốn đuổi theo. Tưởng Sơn kéo hắn, cười nói, ta cũng đi xem. Lão Vương Đầu liếc nhìn Tưởng Sơn bị mũ lưỡi chai che kín cặp mắt, sau đó tầm mắt theo hắn nửa người trên, rời đến trong tay nắm trường đao, gật đầu một cái. Tưởng Sơn vậy liền theo hai người, từ nhà trẻ hướng đường tỉnh trên đường xe chạy đi tới. Trong tầm mắt, cũng nhìn thấy trước mặt không xa, dường như đứng ở vốn là đám người đợi sở y tế bên cạnh mấy cái người đàn ông. Có thể nhìn ra mấy cái người đàn ông thật giống như đang tìm trước cái gì. Trong tay đều cầm vũ khí, loại đồng ý với Lão Vương Đầu bên này. Bất quá cũng là đủ mẫu mã kiểu gì đều có, làm đối diện mấy cái người đàn ông. Thấy Lão Vương Đầu cầm đầu ba người sau đó, lại cười, phảng phất có chút đắc ý hình dáng, không nói ra không nói rõ ý. Tưởng Sơn mặc dù từ Mạch Tử nào biết chiếm cứ ở nhạc xã ba nhóm người, cũng không có qua lại gì. Hơn nữa thật giống như Lão Vương Đầu và tiểu học bên kia nhóm người kia còn có mâu thuẫn. Nhưng nhìn đối diện mấy cái người đàn ông, loại khiêu khích này hình dáng, dường như quan hệ này còn muốn ở tồi tệ một chút. Đây không phải là Lão Vương sao? Làm sao lẫn vào thảm như vậy? Liền hai cái huynh đệ, ngươi còn có chút người huynh đệ đâu? Đừng nói cho ta chết đói đi. Ha ha, dẫn đầu một người đàn ông mở miệng cười nói, vậy khiêu khích ý cộng thêm khoa trương diễn cảm, Tưởng Sơn cũng có chút nhớ cười. Mạch Tử dĩ nhiên không nhịn được, trực tiếp mở phun nói, người mẹ nó kia căn thông à, Lão Đại ngươi Phan Đại Đầu cũng không dám như vậy và Vương Đầu nói chuyện, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, người mẹ nó có biết hay không đây là địa bàn người nào, ngươi mò qua giới hạn có hiểu hay không. Một chuỗi lời nói để cho đối diện nam trên mặt người ngay tức thì thay đổi âm tình bất định, vốn là còn khiêu khích và tự đắc, vậy không nén giận được. Mạch Tử, người mẹ nó đừng cuồng, người cái thằng bụi đời nhảy như vậy vui mừng, sớm muộn muốn ngươi đẹp mắt. Người đàn ông dường như đối với Mạch Tử rất là quen thuộc, mở miệng mắng trả lại, sau đó nhìn Vương Dân Binh tiếp tục nói, Lão Vương Đầu, ăn cơm không? Gần đây có cái gì thu được không? Có cái gì không món hàng tốt? Cho chúng ta xem à. Chàng trai lời nói vậy bại lộ hắn mục đích, hắn là chạy Lão Vương bên này tìm được vật liệu tới. Vương Dân Binh nhìn trước mắt mấy cái người đàn ông, cười lên tiếng, ta có cái gì thu được? Có cái gì không món hàng tốt? Quan ngươi pê chuyện. Nhìn dáng dấp trung thực ba giao Lão Vương Đầu, những lời này nói được đặc biệt sát khí, nếp nhăn trên mặt đoàn thành một đoàn, nhưng là cặp mắt nhỏ hơi híp, trợn mắt trước người đàn ông, tựa như tới gần bùng nổ như nhau. Đối với trải qua rất nhiều chiến đấu và các loại thú nhân hóa, cùng với dị hóa người Tưởng Sơn, có thể thấy lão vương đầu trên người có điểm xúc thế mà phát ý. Cái loại đó chỉ thiếu chút nữa khiêu khích, thì phải ngay tức thì nhào ra hung mãnh thể nghiệm. Đối diện người đàn ông, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, lúc đỏ lúc trắng, đỏ là bởi vì là liên tục bị làm nhục, mà bạch là bởi vì là thấy được lão vương đầu cái loại đó dường như muốn động thủ tình thế. Và bên cạnh Mạch Tử đã tay sờ lên dao găm động tác. Người đàn ông cắn răng, đối với mình như vậy bị động, phảng phất có chút không biết làm sao lại có điểm khó chịu. Bùng nổ vậy mở miệng nói, lão vương đầu, chúng ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết phải trái, quân ca muốn ta tới đây. Bắt đầu từ bây giờ các người bên này mỗi ngày tìm được thức ăn. Quân ca nói, một ngày rút ra 30%, nếu không muốn các người xinh đẹp. Cuối cùng đem toàn bộ tâm tư và lời nói ra. Vốn còn muốn khiêu khích và chê bai hạ đối phương, để cho mình ẩm mặt thế kiềm chế đạt được bày tỏ. Nhưng không nghĩ đến đối diện lão vương đầu phản ứng lại hoàn toàn không đem mình coi ra gì. Cái này làm cho người đàn ông không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp cáo mượn oai hùm đem Phan đại đầu giao phó nói ra. Mạch Tử nghe nói như vậy, cả người nổi cơn thịnh nộ, vốn là vóc dáng cũng không cao, nhưng là giữ tợn diễn cảm hay là để cho người cảm thấy từng tia hung hoành. Phan đại đầu có phải hay không tự trêu chọc, hắn mẹ nó lấy là mình là ai? 30%, hắn là thứ gì? Và hắn đi nói, kêu hắn đừng mẹ nó nằm mộng ban ngày. Chó má, ngươi, thằng nhóc ngươi mẹ nó mắng ai? Người đàn ông nghe được Mạch Tử trực tiếp như vậy trần trụi hồi phun. Mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là vô cùng kích động. Quay đầu nhìn về phía lão vương đầu, mở miệng nói, vương đầu, đây là ý ngươi, ngươi muốn không suy nghĩ ra. Ngươi là muốn cùng quân ca đối nghịch, chỉ bằng ngươi và Mạch Tử tên này, còn có mấy cái như vậy ngươi. Lão vương đầu đốt thuốc lá, nhìn trước mắt nam tử, tang thương dáng vẻ, viết đầy cuộc sống trải qua, trực tiếp ngắt lời nói, đừng nói có không có, kêu lão đại ngươi đừng có nằm mộng, Phan đại đầu tự mình tới ta cũng không cho hắn mặt mũi. Còn muốn từ chúng ta cái này thu phí bảo kê. Ngươi nói cho hắn. Suy nghĩ nhiều. Người đàn ông khó chịu diễn cảm có chút kế cận bùng nổ. Trên tay đã nắm không có vỏ đao khai sơn đao. Bước chân mại động. Đi về trước hai bước. Tưởng Sơn nhìn một chàng sắp bùng nổ tranh đấu. Tuét miệng rác. Nồng nhiệt. Làm sao? Qua một chàng. Chỉ bằng ngươi. Mạch Tử tay nắm dao găm. Vậy đi về phía trước, cặp mắt trợn mắt nhìn đối diện người đàn ông, bằng, hụt tiếng rên, sau lưng không xa nhà trẻ cửa mở ra, từ bên trong tràn ra một đám người, đều là vốn là ở đó nấu cơm và chờ đợi ba người đám người. Muốn chơi liền đi, động thủ sao, tới à, sợ ngươi, mẹ nó, Phan đại đầu người, cuồng em à. Từng tiếng đám người nối liền không dứt thấp tiếng kêu, để cho vốn là còn chút dũng khí muốn phải cân nhắc dạy bảo Mạch Tử người đàn ông. Ngay tức thì bình tĩnh lại, ngược lại mà đến là có chút khiếp đảm, mình bên này 4 người, đối diện sấp xỉ 10 người, hơn nữa còn có thua ở lão đại mình lão vương đầu. Mặc dù hắn bị lão đại đánh bại, nhưng là xem qua hắn thân thủ người đàn ông. Hay là đối với tại lão vương đầu thực lực có trực quan biết rõ. Cái này làm cho hắn ý rút lui nảy sinh. Vốn là cáo mượn oai hùm. Chẳng qua là tiếp theo Phan đại đầu danh tiếng hắn. Còn lấy là lão vương đầu thua ở lão đại mình. Sẽ nhượng bộ. Không nghĩ tới lại là như vầy quang cảnh. Cái này làm cho hắn cả người vừa tức giận. Lại là khó chịu. Ngươi, các người mẹ nó cho ta chờ. Người đàn ông câu nói vừa dứt, vẫy tay mang bên người ba người lui về phía sau, trên mặt một bộ hận hận hình dáng, đặc biệt rõ ràng. Mạch Tử ói miệng đàm, đồ chơi gì, CMN, sau đó cùng lão Vương đầu nhìn một cái từ từ biến mất ở trước mắt mấy người. Và đám người đi trở lại nhà trẻ, Tưởng Sơn yên lặng nhìn phát sinh hết thảy, trong mặt thế người sống sót tranh đấu và lui tới, để cho hắn cảm giác dị thường thú vị. Đi, ăn cơm, lão Vương đầu chào hỏi một tiếng, Tưởng Sơn gật đầu một cái, cũng đi theo lên, Minh ca, cứ tính như vậy, nghe thân biên tiểu đệ mở miệng lời nói, người đàn ông một hồi khó chịu, tức giận một cước đề ra ở bên trên xe hơi. Một tiếng rên, xe hơi mặt bên cửa xe ngay tức thì lõm xuống, được gọi là Minh ca người đàn ông, dữ tợn mở miệng nói, ta mẹ nó còn có thể làm sao, người ta nhiều người như vậy, chúng ta bao nhiêu người. Còn có đối diện lão Vương đầu ở đây, người này thực lực chúng ta càng bản làm bất quá, mẹ nó, ta lấy là hắn bị lão đại dạy dỗ một trận, sẽ cúi đầu, không nghĩ tới à, bốn cái người đàn ông đi về phía trước, trò chuyện với nhau, nhưng là giọng đều vô cùng không tốt, Mạch Tử cái này chó đẻ, càng ngày càng điên, lần trước liền muốn dạy bảo hắn, mẹ nó. Đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta giết chết hắn. Người đàn ông thấp giọng kể, bên trên tiểu đệ cũng lẫn nhau phụ họa, đối với hắn nói đặc biệt đồng ý, nhìn dáng dấp cũng đối với Mạch Tử đặc biệt có ý kiến. Minh ca, bây giờ đi về sao? Không, buổi chiều tìm ăn đi, bây giờ đi về, quân ca giao phó chuyện ta, như vậy thu chàng. Quân ca hắn sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Mọi người gật đầu, dự định đi tìm thức ăn và vật liệu. Mấy người theo đường tỉnh, hướng huyện Phụng Hóa đi về phía. Vùng lân cận bọn họ sinh tồn chút ít học vùng lân cận đều đã ở nơi này đoạn thời gian bị bọn họ lật. Lần, nên tìm được cũng đã tìm. Bây giờ phải hướng xa xa tìm. Đây cũng là Phan Quân tại sao phải bước băng qua đường. Để cho bọn họ đi lên lão Vương đầu địa bàn nguyên nhân. Vượt qua một cái cầu, theo đường tỉnh, bọn họ hướng nhạc xã xa xa đi tới. Từng nhà khí lắp thêm nhà máy và đếm khống cửa tiệm đập vào mi mắt. Trong bốn người đi ở sau cùng một người đàn ông tử, ngậm thuốc lá ở cầu bên, nhìn xem mặt sông, dường như dự định đi tiểu, mới vừa mở ra dây khóa kéo. Bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, còn không phản ứng kịp ngay tức thì, cả người bị một bàn phủ đầy răng nhọn miệng to cắn. Sau đó kéo nhập mặt sông, liền một chút tiếng vang cũng không có phát ra. Trước mặt ba cái người đàn ông, có lẽ cảm giác có chút không đúng, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, từ từ phát hiện thiếu một người. Lão Cửu đâu? Đi đâu? Không thấy được à? Sẽ không đi tiểu một chút liền đi. Mấy người nghi ngờ vừa nói. Sau đó tầm mắt đông lại một cái. Thấy được dựa vào mặt sông cầu bên trên một chiếc giày tử. Vội vàng đi tới. Theo cầu hướng mặt sông nhìn. Cái đó Minh ca trả lời bên trong lẩm bẩm. Mẹ nó sẽ không giải cái đi tiểu. Hết trong sông liền đi. Một đôi máu đỏ mà to lớn cặp mắt. Chiếu vào bọn họ mi mắt. Lộ ra mặt nước một nửa dữ tợn đầu lâu, mặt trên còn có máu loãng, một cái loài người hai chân ở đầu lâu kia trước mặt lay động. Máu loãng ở mặt sông dần dần lan tràn ra. À, chấm ngoặc kép, tiếng thét chói tai, ở trong miệng ba người bùng nổ, xoay người chạy, hoảng không chừa đường, mà trong sông quái vật, đầu lâu cũng từ từ lộ ra mặt sông. Cặp chân kia nguyên lai là cái đó lão Cửu, chẳng qua là nửa người trên đã ở quái vật trong miệng nhai. Quái vật ngay tức thì nhảy lên mặt sông, mang máu loãng và nước sông, hướng ba người nhanh chóng lao đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/bạn đang nghe radio.